Nghệ Phong vừa theo mọi người trở về chủ thành, lập tức cảm giác được nhiệt độ bên người hắn không ngừng tăng lên. Từng ánh mắt nóng bỏng mà tràn ngập địch ý quét lên người hắn. Nghệ Phong không chút hoài nghi, nếu như không đi cùng đám người trang chủ Tần ra thì những người này sẽ giống lên một tiếng sau đó nhảy vào làm thịt mình. Thấy động thái của những người này, Nghệ Phong mới hiểu được Tần Y có địa vị như thế nào trong suy nghĩ của họ. Có lẽ nàng không xê xích với nữ thần bao nhiêu. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không tỏ ra yếu thế. Một luồng khí thế quét ngang, chấn nguyên một đám thanh niên tài tuấn Tần gia trang lui ra ngoài. Tất cả mang vẻ mặt hoảng sợ không dám tin. Đối với hành động cường thế như vậy, một đám trưởng lão cùng trang chủ Tần gia đều coi như không biết. Sau khi an bài Tần Phong tại một cung điện xa hoa, bởi vì mọi người còn muốn giải quyết địa hỏa nên đều rời đi. Trước khi đi, Tần Đường nhìn Nghệ Phong, ý tứ hàm xúc rất rõ ràng nói, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt tại Tần gia trang. Thấy Tần Đường nói xong, Nghệ Phong nhún nhún vai, không chút yếu thế đáp, chính là đang muốn lĩnh giáo. Tần Đường không tiếp tục nói chuyện mà ly khai khỏi nơi này. Thấy Tần Đường rời đi, Nghệ Phong cũng không để tâm quá nhiều. Hắn sớm đã biết một khi đến Tần gia trang sẽ không được yên tĩnh. Dù là ai cũng sẽ không muốn nhìn thấy nữ thần trong suy nghĩ của mình bị người ngoài đoạt đi. Ngay cả Tần Đường 10 phần có hảo cảm đối với Nghệ Phong thì giờ phút này cũng xuất hiện địch ý. Nghệ Phong tin tưởng nếu hắn có thể đánh thắng được mình, có lẽ sớm đã nhào lên rồi. Thật đúng là một hồng nhan họa thủy, còn chưa gặp mặt nàng đã chọc phải vô số tình địch rồi. Nghệ Phong cười cười, nhớ tới bộ dáng tuyệt mỹ của Tần Y, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nghệ Phong ở bên trong chủ thành 3 ngày, trong thời gian này hắn đều đi nghiên cứu ngũ hành. Đối với Nghệ Phong mà nói, càng luyện tập ngũ hành thuần thục, thì những sự việc hắn muốn tiến hành cũng càng có thêm phần nắm chắc. Bất quá, 3 ngày này cũng không được yên tĩnh. Nghệ Phong có thể phát giác được thỉnh thoảng có người vụng trộm lẻn vào cung điện của hắn. Hơn nữa thực lực của người lẻn vào càng ngày càng mạnh. Tại ngày thứ 4, không thể tiếp tục ở trong cung điện. Người ta đã ra chiêu rồi, vậy sao hắn còn không tận lực bồi tiếp? Trong đám thanh niên cùng lứa tuổi, hắn còn chưa sợ một ai. Nghệ Phong xuất hiện bên ngoài cung điện khiến đám người dừng lại. Tất cả đều im lặng một cách đáng sợ. Ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong mang theo địch ý rất rõ ràng. Nghệ Phong không hề để ý đến những người này, tiếp tục đi về một phương hướng. Thấy hành động của Nghệ Phong như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết Nghệ Phong muốn làm gì, nhưng rất nhanh, bọn họ bắt đầu giận dữ. Nghệ Phong cũng không nói gì mà đi thẳng vào bên trong giác đấu trường. Khiêu khích, đây là khiêu khích trắng trợn. Khiêu khích những người ngưỡng mộ tiểu thư. Sắc mặt mọi người tái nhợt, nguyên một đám hận không thể đánh Nghệ Phong thành đầu heo. Chỉ là cố kỵ thực lực hắn, không ai dám lên đài mà thôi. Ánh mắt bốn phía mang theo luồng khí tức nóng như lửa không ngừng quét qua người Nghệ Phong. Nghệ Phong có thể cảm giác được mỗi một cỗ khí thế đều tập trung trên người hắn. Khí thế phần đông võ giả chồng chất, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng. Một luồng khí thế mạnh mẽ của tà đế tuôn ra, quét ngang bốn phía. Sau khi khí thế của Nghệ Phong quét ngang, một số võ giả có thực lực yếu một chút liên tục lùi lại phía sau. Ánh mắt họ nhìn Nghệ Phong bỗng biến đổi, trong nội tâm dâng lên một sự sợ hãi. Ngay khi khí thế của Nghệ Phong chuẩn bị quét ngang thêm một lần nữa thì một vài đạo thanh âm vang lên. Ba cỗ khí thế mạnh mẽ đồng thời tuôn ra, ngăn cản uy áp của hắn. Ha ha, đường đường tà đế, chẳng lẽ còn chấp nhặt với bọn họ hay sao? Tiếng nói vừa ra dứt thì có ba người từ trên không trung nhảy xuống, nhìn ba người này. Tất cả mọi người hưng phấn hô to, Tần Chấn, Tần Đường, Tần Long Tam Công Tử. Nghệ Phong nhìn ba người trước mặt, niên kỷ của họ đều không khác nhau lắm. Trong số các thiên tài mà Nghệ Phong đã gặp thì ba người bọn họ có thể coi là ưu tú nhất. Cho dù là nhị đệ tử của Đế Thích Thiên, cũng chỉ hơn được Tần Long, vẫn còn kém Tần Đường nửa bậc. Hắc hắc, lúc này có trò hay để xem rồi. Tam công tử được xưng là thanh niên ưu tú nhất Tần gia trang. bọn họ đều tập trung lại một chỗ đủ để đánh tên hỗn đản này rồi. Đúng vậy a, nghe nói Tần Chấn công tử trước 30 tuổi đã đạt tới quân cấp, hiện tại mới 35 tuổi đã là quân cấp ngũ giai. Chậc chậc, thiên phú thật là khủng khiếp. Hắn cũng là người luôn truy cầu tiểu thư, tiểu tử này dám tranh đoạt tiểu thư, đoán chừng Tần Chấn công tử sẽ không bỏ qua. Truy cầu người Tần gia trang chúng ta là sự tình nội bộ, hắn là một ngoại nhân, làm sao xứng đôi với tiểu thư. Đánh gãy răng hắn. Đúng, đánh hắn thành đầu heo. Mọi người cực kỳ hưng phấn nhìn ba người Tần Chấn, chờ bọn họ ra tay đánh Nghệ Phong thành đầu heo. Đối với ba vị thanh niên thiên tài của Tần gia trang, bọn họ có tuyệt đối lòng tin. Ngươi là Nghệ Phong? Tần Chấn nhìn Nghệ Phong hỏi, trong mắt mang theo sự dò xét. Nghệ Phong hừ một tiếng, rất bất mãn với ánh mắt của đối phương. Sao hả? Tần Chấn nhìn người thanh niên trước mặt, trong lòng nổi lên sóng gió ngập trời. Với thân phận và địa vị của hắn, chuyện của Nghệ Phong cùng Tần Y tự nhiên hiểu rõ hơn những người bình thường nhiều, mà không phải là những tin tức vỉa hè như những võ giả khác. Hắn đã xác nhận tiểu thư đã tư định chung thân cùng tiểu gia hỏa trước mặt. Đương nhiên, đối với thực lực của Nghệ Phong tuy hắn đã nghe Tần Đường nói qua, nhưng hiện tại đáy lòng vẫn rung động không thôi. Đường Đường là tà đế, tự nhiên không thể đối đãi như những người bình thường. Nhớ tới yêu nghiệt ở tiên phủ kia, nếu như tà tông cũng không yêu nghiệt thì hai phái làm sao có thể đấu với nhau lâu như vậy. Tần Chấn nhìn thanh niên trước mặt, niên kỷ không đến 30 đã đạt tới ngũ giai. Hắn thở dài một hơi, đây đã là lần thứ hai bị đả kích. Trong toàn bộ siêu cấp thế lực, những người trước 35 tuổi đạt tới ngũ giai, tuyệt đối quá 5 người. Đi vào Tần gia trang thì phải dựa theo quy củ của Tần gia trang. Tần Chấn nhìn Nghệ Phong nói, đã đi vào giác đấu trường, ngươi muốn lập lôi đài đúng không? Trong mắt của bản đế không có cái gì gọi là quy củ. Nghệ Phong không thèm để ý tới lời nói của Tần Chấn chút nào. Hắn ngạo nghễ nhìn Tần Chấn nói. Thời điểm khi đám người Tần Chấn chuẩn bị nổi giận thì Nghệ Phong tiếp tục nói. Bất quá, các ngươi muốn bản đế lập lôi đài, bản đế tiếp là được. Cho dù có lập lôi đài, các ngươi cũng không chịu nổi một kích. Ngữ khí trào phúng ngạo nghễ của Nghệ Phong lập tức khiến cho mọi người như có cùng mối thù. Nguyên một đám người phẫn nộ trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Từ trước tới nay thanh niên tài tuấn của Tần gia trang nào ai bị miệt thị như thế. Người này thật đúng là cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn thực cho rằng không ai có thể thu thập được hắn? Lão mà mạnh như hắn, cũng phải đi lên cho hắn hai bạt tai. Một võ giả tức giận hô lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1425, đánh người lời nói miệt thị vang lên, khiến cho một võ giả quên đi sự chênh lệch giữa mình và Nghệ Phong. Hắn không chút nghĩ ngợi bay lên quyết đấu trường, muốn trực tiếp so đấu cùng Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn thoáng qua võ giả mới đi lên, phát hiện đối phương mới có thực lực tôn cấp. Điều này khiến cho Nghệ Phong hừ một tiếng, ý tứ miệt thị hàm xúc 10 phần, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Phải đánh thì mới biết được. Điều này càng khiến võ giả tức giận bội phần. Hắn không chút nghĩ ngợi đánh một quyền thẳng tắp vào mặt Nghệ Phong. Vừa ra tay chính là chiêu thức mạnh nhất mang theo ngàn quân lực, đấu khí tuôn trào. Nghệ Phong thấy đối phương hung hăng như thế, ngay cả nhìn cũng không, trực tiếp vung cánh tay đánh một quyền. Một quyền của Nghệ Phong lập tức đánh võ giả này phun máu bay ra ngoài. Không cần quan sát, chỉ tùy ý đánh một quyền đã khiến đối phương bay ra khỏi giác đấu trường. Võ giả vừa mới chuẩn bị công kích Nghệ Phong một lần nữa, thì phát hiện cơ thể bỗng đau nhức đành phải ngừng cước bộ, âm thầm điều tức. Mọi người nhìn thấy một quyền hời hợt của Nghệ Phong dễ dàng đánh lui một võ giả, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, họ đều thấy được vẻ thận trọng trong mắt của đối phương. Rất hiển nhiên cường giả tôn cấp này coi như cũng có chút danh tiếng trong đám người họ. Tần Chấn nhìn võ giả ngồi xếp bằng điều tức, hắn lắc đầu. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên biết được tuy Nghệ Phong đánh hắn tới mức phun máu, nhưng vẫn giữ lại lực lượng. Chỉ có một đạo lực lượng đánh vào trong cơ thể, khiến cho hắn không thể tiếp tục chiến đấu. Đấu khí khống chế tinh diệu tới mức này khiến cho Tần Chấn cảm thán không thôi. Như thế nào đây? ngươi muốn ra tay hay không? Tần Đường nhìn hai người Tần Chấn hỏi. Tần Chấn lắc lắc đầu nói, cho dù ta ra tay, cũng không có ba thành nắm chắc thắng hắn. Trước tiên để những người này đánh xa luân chiến, tiêu hao đấu khí của hắn rồi nói sau. Tần Long nhìn Tần Chấn với vẻ lo lắng. Không cần lo lắng, bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm. Nghệ Phong muốn theo đuổi tiểu thư, tự nhiên sẽ không dám động thủ giết người Tần Gia Trang. Bằng không đừng nói trang chủ gây khó dễ, mà cho dù tiểu thư cũng không đồng ý. Tần Chấn cười nói. Nghe thấy câu này, Tần Đường cùng Tần Long cũng cảm thấy an tâm. Xác thực là như thế, mặc dù Nghệ Phong có danh tiếng ma đầu, nhưng đối với Tần Gia Trang quả thật có thể giúp thì giúp. Từ những hành động dĩ vãng hắn làm là có thể nhận ra. Nếu không phải Nghệ Phong muốn theo đuổi tiểu thư, bọn họ thật sự rất có hảo cảm với hắn. Cũng tốt, trước xa luân chiến làm tiêu hao đấu khí của hắn, chúng ta lên sau thu thập hắn. Tần Đường nói, tuy làm như vậy có chút hèn hạ, nhưng chỉ cần có thể thu thập tên gia hỏa này cho hả giận, hèn hạ thì có sao. Dưới sự ra lệnh ngầm của Tần Đường, nguyên một đám võ giả công kích về Nghệ Phong. Bọn họ phát huy ra thực lực mạnh nhất của mình, từng đạo đấu khí được bộc phát đến mức tận cùng. Đối với công kích như vậy, Nghệ Phong tự nhiên sẽ không để ý. Cánh tay hắn huy động một cách tùy ý, từng đạo đấu khí mạnh mẽ tuôn ra, nguyên một đám võ giả phun máu bay ngược ra ngoài. Rồi sau đó tất cả đều âm thầm điều tức. Nhìn Nghệ Phong đánh các huynh đệ trong trang tới mức phun máu, những đệ tử trong Tần Gia Trang càng thêm tức giận. Từng đám lại từng đám, một đội lại một đội, cuối cùng là toàn bộ đều xông lên. Thế nhưng đều không ngoại lệ, dưới công kích của Nghệ Phong mặc kệ đối phương đến bao nhiêu người, tất cả đều bị chấn bay khỏi đấu trường, buộc phải ngồi xếp bằng điều tức. Rất nhanh toàn bộ sân bãi đã lâm vào hỗn chiến, tràng diện này hấp dẫn vô số người tiến về trước quan sát. Rất nhiều người thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là chứng kiến người trong trang bị Nghệ Phong đánh cho phun máu, không chút nghĩ ngợi liền tham dự vây công Nghệ Phong. Thế cục này lan tràn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cơ hồ toàn bộ người trong thành trì đều biết có một thanh niên điên cuồng đánh người của Tần Gia Trang. Sau đó tại bốn phía quyết đấu tràng, ngày càng nhiều người vây quanh và không ngừng có người tham gia công kích Nghệ Phong. Ở chính giữa, trong đó đại đa số không biết mình vì sao công kích Nghệ Phong, chỉ là chứng kiến người khác đánh thì bọn họ cũng đánh theo. Nghệ Phong thấy người vây công hắn càng lúc càng nhiều, càng đánh càng đông, nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Thầm nghĩ đám người Tần Chấn này thật đúng là không biết xấu hổ, vì tiêu hao đấu khí của hắn lại chơi trò xa luân chiến. Điều này khiến cho tất cả các võ giả ngay cả sư cấp bên trong thành đều mơ mơ hồ hồ tham gia. Trình độ võ giả này có thể uy hiếp gì đối với hắn? Từng quyền của Nghệ Phong đánh bay các võ giả oanh ra khỏi quyết đấu tràng. Nghệ Phong khống chế lực đạo cực kỳ tinh vi. Đại đa số những người này không biết phát sinh chuyện gì. Chẳng lẽ Nghệ Phong có thể giết bọn họ? Nếu làm như thế, Tần Y đoán chừng sẽ cầm roi đánh hắn. Biết rõ đám người Tần Chấn muốn tiêu hao đấu khí của mình, Nghệ Phong đối với công kích của các võ giả đều không cự tuyệt. Nếu các ngươi đã muốn chơi, vậy thì ta chơi cùng các ngươi. Đánh cho các ngươi phải sợ, đánh cho tâm khẩu phục rồi nói sau. Coi như là toàn bộ người của thành trì cùng đánh thì như thế nào? Đáy lòng Nghệ Phong nảy sinh ra một tia ác độc, tốc độ ra tay càng thêm mau lẹ. Từng đạo đấu khí tuôn ra bốn phía, đánh cho nguyên một đám võ giả văng ra ngoài. Động tác lần này của Nghệ Phong khiến cho đám người Tần Chấn hai mặt nhìn nhau. Cho dù là bọn họ cũng thật không ngờ sẽ phát triển loại tình huống này. Nếu cứ đánh tiếp, sợ rằng toàn bộ võ giả ở chủ thành đều đến vây công Nghệ Phong. Mà nhìn tư thế của Nghệ Phong giống như muốn đánh bại toàn bộ võ giả ở chủ thành. Người này điên rồi sao? Tần Chấn nhìn đám người Tần Đường cùng Tần Long hỏi. Hắc hắc, người này thật là biết hưởng thụ kích thích. Toàn bộ người ở chủ thành đã bị lửa giận bốc lên, chỉ cần đánh người cũng có thể khiến hắn đau tay a. Tần Đường cười hắc hắc, chứng kiến tràng diện như vậy khiến hắn rất thích ý. Dưới sự vây công này, đấu khí của Nghệ Phong sẽ nhanh chóng tiêu hao, đến lúc đó Nghệ Phong còn làm thế nào để ngăn trở ba người bọn họ. Mà ở một chỗ bí mật của giác đấu trường, mấy trưởng lão có thực lực mạnh mẽ nhìn một màn này đều lộ ra thần sắc cổ quái. Tiểu tử Nghệ Phong này chẳng lẽ thật muốn đánh với tất cả võ giả ở trong chủ thành Tần Gia Trang hay sao? Tiểu tử này rất cuồng ngạo. Mấy tên Tần Trấn kia cũng thật hèn hạ, ngay cả những võ giả bình thường cũng lợi dụng. Thực lực của tiểu tử kia quá mạnh, không dùng biện pháp này, sợ là không có người nào đánh thắng được Nghệ Phong. Thế nhưng, ngược lại tiểu tử này ra tay rất khủng bố, giống như càng đánh càng mạnh hơn, không có xu thế đấu khí bị tiêu hao chút nào. Công kích dày đặc như vậy, nhưng lại không thể chém giết những người này, đồng thời cũng không làm tổn thương quá nặng họ. Nếu cứ đánh nhau như vậy cho dù quân cấp đỉnh phong cũng không thể kiên trì nổi a. Quân cấp đỉnh phong muốn giết những người này rất dễ dàng, nhưng chỉ bức lui bọn họ, không thể nghi ngờ là gia tăng độ khó gấp trăm lần. Tiểu tử này xác thực là một thiên tài, tên gia hỏa Liễu Nhiên đương nhiên sẽ không thu đệ tử tài trí bình thường. Chỉ là đấu khí của hắn sao có thể kiên trì lâu như thế? Một trưởng lão thở nhẹ một hơi, nhìn Nghệ Phong cảm thán tự hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1426, chiến Tần Trấn. Nghệ Phong quên mình đã đẩy lùi bao nhiêu đợt người, bất quá nhân số bị đánh lui càng lúc càng nhiều. Phảng phất Nghệ Phong đã đốt lên lửa giận của toàn bộ võ giả ở chủ thành, nguyên một đám nhào lên, điên cuồng giao thủ cùng Nghệ Phong. Chết tiệt! Nghệ Phong tức giận mắng một tiếng, đáy lòng thập phần bất đắc dĩ. Nếu cứ đánh tiếp như vậy, thật sự có khả năng toàn bộ võ giả của chủ thành đều đến đây. Một trưởng của Nghệ Phong bước lui mấy chục võ giả, khí thế mạnh mẽ của Tà Đế tuôn ra. Một luồng khí thế khủng bố mang theo xu thế diệt thiên oanh về phía mọi người. Khí thế khổng lồ lập tức áp tất cả các võ giả làm bọn họ run rẩy không thôi. Trong mắt họ mang theo vẻ hoảng sợ, nguyên bản chiêu thức đang công về phía Nghệ Phong cũng mạnh mẽ ngừng lại. Cố khí thế này khiến bọn họ sinh ra sự sợ hãi từ tận đáy lòng, không dám tiếp tục ra tay với Nghệ Phong. Tuy rất cả cực lực muốn áp chế, nhưng không thể làm được. Loại uy áp này rung động cả không gian, khiến cho đám người Tần Trấn biến sắc. Không tốt, người này bị đánh tới mức bốc hỏa rồi. Hắn đang bức chúng ta ra tay. Uy áp khủng bố bực này nếu trấn áp các võ giả quá lâu sẽ khiến cho bọn họ sinh lòng sợ hãi. Về sau muốn tiến một bước cũng rất khó khăn. Sắc mặt Tần Đường cũng biến đổi. Tuy bọn họ mượn tay những người này thu thập Nghệ Phong, nhưng cũng không dám để lại bóng ma cho họ. Dù sao trong những người này, đại đa số đều là trụ cột tương lai của Tần Gia Trang. Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, Nghệ Phong tự nhiên sẽ bị người của trưởng lão viện chăm sóc đặc biệt, mà ba người bọn họ có muốn cũng không được sống khá giả. Nghĩ vậy, đám người Tần Trấn nhanh chóng bay tới. Ba người đồng thời phát ra ba cỗ khí thế cường đại chặn Nghệ Phong lại. Bốn cỗ khí thế giao phong cùng nhau, bộc phát ra uy thế kinh khủng tạo thành một cơn lốc oanh về bốn phía, cuốn bay một đám võ giả ra ngoài. Khí thế mạnh thật, một đám võ giả liếc mắt nhìn nhau, thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Nghệ Phong thấy ba người xuất hiện, ánh mắt đều nhìn chăm chú hắn, vì thế không có vận dụng khí thế nữa. Hắn biết rõ ba người đã đi ra thì đừng hòng nghĩ tới việc trở lại. Chỉ cần đánh cho ba người này một trận, thì những mệt nhọc vừa mới rồi có thấm vào đâu. Các ngươi còn đợi gì nữa? Nghệ Phong nhìn Tần Đường ba người hỏi. Tần Trấn cười ha ha đáp. Ta chỉ là muốn thử xem có phải Tà Đế muốn đánh với tất cả mọi người ở Tần Gia Trang hay là không. Bất quá nếu Tà Đế đã muốn chiến một trận thì chúng ta tự nhiên phụng bồi. Khóe miệng Tần Trấn mang theo một tia vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ ngươi đã đánh lâu như vậy, cho dù còn có sức chiến đấu, cũng không đến bảy thành. Lực lượng như vậy còn có thể là đối thủ của ba người chúng ta sao? Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tần Trấn, khóe miệng Nghệ Phong cũng nhiều thêm một tia nghiền ngẫm, các ngươi một người lên, hay là tất cả lên? Được rồi, các ngươi cùng lên đi, từng người một có vẻ hơi rắc rối. Nghe thấy câu nói này, cho dù là ba người Tần Trấn có hàm dưỡng đến mấy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Lần đầu tiên bọn họ bị miệt thị như thế, Ba người hừ một tiếng nói, nếu ngươi đã yêu cầu, ba người chúng ta tuân mệnh là được. Ba người này xác thực nếu đơn đấu thì không có khả năng chiến thắng, nhưng ba người hợp lực thì trong lòng đã kế hoạch đánh cho Nghệ Phong tàn phế mới thôi. Người này quá kiêu ngạo cuồng vọng. Mọi người thấy ba người kiệt xuất nhất ở Tần Gia Trang đồng ý vây công Nghệ Phong, nguyên một đám sắc mặt trở nên thập phần cổ quái. Bọn họ cảm thấy có phải quá đề cao Nghệ Phong hay không? Bất quá nhớ lại từng đám người vừa mới bị hắn đánh bay ra ngời, đáy lòng lại cảm thấy ba người không nhất định sẽ là đối thủ của Nghệ Phong. Dù sao, bọn họ chưa từng thấy Tần Chấn làm như vậy. Người này là ai à? Bộ dạng thật cuồng vọng. Một võ giả bị Nghệ Phong đánh đến mức phun máu, thế nhưng lại không biết bởi vì duyên cớ gì mà vây công Nghệ Phong, lúc này đi hỏi nguyên nhân. Được người khác giải đáp mới biết được là Nghệ Phong cùng với người của Tần Gia Trang tranh giành tình nhân gây ra, nguyên một đám nhịn không được tức giận mắng to một tiếng, ta kháo. Những võ giả hiểu rõ đầu đuôi, đối với Nghệ Phong càng ít đi vài phần căm thù, nhiều thêm vài phần sùng bái. Bất quá, nghĩ đến tiểu thư bị người này hái được, địch ý vẫn chiếm đa số. Mấy trưởng lão ẩn trong bóng tối thấy đám người Tần Chấn ra tay, ánh mắt không khỏi sáng quắc vào nhìn trong tràng đấu. Tuy được chứng kiến Nghệ Phong ra tay trấn áp địa hòa, nhưng bọn họ vẫn muốn xem đệ tử của mình mạnh đến trình độ nào. Đám người Tần Chấn liếc mắt nhìn nhau, lập tức thân ảnh ba người chớp động mãnh liệt. Ba đạo công kích theo ba phương hướng công kích vào ba chỗ hiểm của Nghệ Phong. Một ngũ giai, một tam giai, một nhị giai. Lực lượng ẩn chứa trong ba đạo công kích khủng bố tới mức long trời lở đất. Nghệ Phong thấy công kích của ba người mãnh liệt cũng không trốn tránh, mà nghênh đón. Một màn này, kể cả mấy trưởng lão trừng to mắt, không thể tin được Nghệ Phong sẽ làm như thế. Trải qua trận xa luân chiến mới vừa rồi, Nghệ Phong còn muốn bằng vào thực lực, một người nghênh tiếp hợp lực công kích của ba người hay sao? Tinh bảo thương khung. Nghệ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra hội tụ trên cánh tay, đánh về phía công kích của ba người. Trong thanh âm giao phong, không gian xuất hiện từng đạo khe nứt cực lớn thôn phệ kình khí vào bên trong, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên bên tai. Lần giao phong này, ba người Tần Đường bị chấn ngược phải lại lùi về phía sau mấy bước, mà Nghệ Phong chỉ lắc lư thân hình đối diện với họ. Điều này không có khả năng. Thấy Nghệ Phong cư nhiên nhẹ nhàng ngăn hợp lực công kích của ba người như thế, Tần Chấn trợn to mắt thốt lên với thanh âm kinh hoàng. Trong suy nghĩ của hắn, hiện giờ nếu Nghệ Phong tiếp lực lượng toàn thịnh của bọn họ có lẽ sẽ bị oanh tới mức phun máu. Một đám trưởng lão đồng dạng cũng kinh ngạc nhìn Nghệ Phong. Trải qua trận xa luân chiến trường kỳ mà sao đấu khí của hắn vẫn còn mạnh mẽ đến thế, căn bản giống như không có tiêu hao một chút nào. Đối với sự kinh ngạc của Tần Chấn, Nghệ Phong chỉ thản nhiên nói, từ lúc vừa mới bắt đầu các ngươi toan tính muốn làm hao tổn đấu khí của ta đã là một sai lầm. Lăng thần quyết của Nghệ Phong có hiệu quả khôi phục kinh người, mặc dù so với tiêu hao còn kém một bậc. Thế nhưng lực lượng nhục thân của Nghệ Phong đã đạt tới quân cấp. Có lúc hắn vận dụng lực lượng nhục thân chờ đợi đấu khí khôi phục, cho nên đấu khí của Nghệ Phong vẫn bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Đối với hắn mà nói, võ giả dưới quân cấp dù nhân số có nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, những lời này Nghệ Phong sẽ không giải thích cho Tần Chấn hiểu. Tần Chấn nhìn Nghệ Phong với vẻ khiếp sợ. Hắn rất khó lý giải tại sao Nghệ Phong chiến đấu lâu như vậy mà vẫn còn có thể bộc phát đấu khí mạnh đến thế. Lại đến, Nghệ Phong cười ha ha, đánh một quyền về phía Tần Chấn. Nghệ Phong đã quyết định đánh cho người này tâm phục khẩu phục rồi nói sau. Thấy Nghệ Phong công kích về phía mình đầu tiên, Tần Chấn đã biết rõ chủ ý của Nghệ Phong là gì. Hắn hử lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng từ trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng tăng lên như bị hỏa diễm thiêu đốt. Địa hỏa chi lực. Nghệ Phong có chút kinh ngạc nhìn Tần Chấn, không thể tưởng được người này có thể dùng địa hỏa chi lực. Địa hỏa chi lực so với tử khí ngàn năm không chênh lệch chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 1427, vũ khí thiên giai của tà đế ngươi toàn thịnh thì như thế nào? Ba người chúng ta hợp lực, lại thêm địa hỏa chi lực cũng đủ để thu thập ngươi rồi. Tần Chấn hử lạnh nói. Nghệ Phong cười ha ha, bản đế không phải là chưa từng lĩnh giáo địa hỏa chi lực, chỉ bằng thứ này mà muốn thu thập ta. Quá coi thường ta rồi. Nghệ Phong cười to một tiếng, tử khí nghìn năm mạnh mẽ tuôn ra quấn quanh trên cánh tay, cuối cùng hóa thành một cái đầu lâu. Hắn nói với Tần Chấn, bản đế muốn nhìn xem hỏa của ngươi lợi hại hay là tử khí nghìn năm của bản đế lợi hại. Tần Chấn biến sắc nhìn năng lượng âm hàn tản ra lực lượng kinh khủng quấn quanh cánh tay Nghệ Phong. Thấy cánh tay Nghệ Phong vung lên công kích về phía hắn, liền nói với hai người Tần Đường, tất cả cùng liên thủ lại trói tiểu tử này. Nhìn ba người bay nhanh tới, Nghệ Phong cười lớn một tiếng, tử khí nghìn năm hóa thành một cái đầu lâu cực lớn, sau đó há miệng cắn nuốt địa hỏa chi lực. Địa hỏa cùng tử khí nghìn năm đều là những loại năng lượng khủng bố, cả hai cùng giao phong ở trên hư không phát ra những thanh âm suy suy. Nhiệt độ nóng bỏng cùng khí tức âm hàn không ngừng giao chiến, ở trên hư không một luồng đối lưu không khí tạo thành một cơn lốc to lớn. Mà cùng lúc đó, công kích của đám người Tần Đường cũng đánh đến trước mặt Nghệ Phong, khóe miệng Nghệ Phong vẫn mang theo một tia mỉm cười. Nguyên bản tử khí nghìn năm đang giao phong cùng Tần Chấn đột nhiên tăng mạnh, tiếp đó Nghệ Phong đánh ra một quyền về phía hai người Tần Đường. Phía trên là một luồng lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, Tần Chấn há lại có thể bằng Nghệ Phong. Mặc dù có sự trợ giúp của địa hỏa, thế nhưng bị tử khí nghìn năm của Nghệ Phong bạo động, Tần Chấn vẫn phải lùi lại mấy bước. Mà hai người Tần Đường tức thì bị Nghệ Phong đánh cho phải lui lại phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu. Ba người lảo đảo đứng không vững, nhìn Nghệ Phong mặt không đổi sắc, ai nấy đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Các ngươi không phải đối thủ của ta, Nghệ Phong thản nhiên nói. Tuy Tần Chấn có cùng cảnh giới giống hắn, nhưng lực lượng đấu khí lại cách biệt một trời một vực. Trong những cường giả đồng cấp, Nghệ Phong không có đối thủ, cho dù là đối phương có thêm hai cường giả quân cấp thì kết quả cũng không cải biến được. Tựa hồ Tần Chấn cũng biết điểm ấy, hắn hừ một tiếng, hô to với các võ giả bên ngoài sàn đấu, võ giả ngoài tôn cấp tiến lên cho ta. Tần Chấn thân là quân cấp ngũ giai, địa vị tương đối cao tại Tần Gia Trang. Sau khi hắn vừa lên tiếng, lập tức có hơn trăm tên tôn cấp xuất hiện ở giữa sân. Trong số tôn cấp đó, phần đông là những người bị Nghệ Phong đánh cho phun máu mới điều tức xong. Nghệ Phong nhìn những võ giả tôn cấp, không chút để tâm, hắn có thể đánh bay họ lần thứ nhất thì có thể đánh bay lần thứ hai. Nghệ Phong, ngươi hãy đỡ công kích của chúng ta thêm một lần. Tần Chấn nhìn Nghệ Phong nở nụ cười âm trầm, khiến Nghệ Phong có dự cảm không tốt. Tần Chấn hét to, bày trận. Một câu nói này khiến sắc mặt Nghệ Phong biến đổi. Đại trận ở Tần Gia Trang hắn đã được chứng kiến, tinh trận kinh khủng đó đã trấn áp được địa hỏa cuồng bạo. Nghệ Phong thật không ngờ Tần Chấn cũng vận dụng được đại trận như vậy. Các võ giả nhìn Nghệ Phong một cái, sau đó lại nhìn Tần Chấn, lập tức nguyên một đám gật nhẹ đầu. Thân ảnh chớp động hạ xuống theo một phương vị nhất định. Trong lòng thầm nghĩ, người này quá mức hung hăng càn quấy, khiến cho hắn chịu chút thiệt thòi cũng là việc tốt. Tần Đường, Tần Long, tập trung cùng ta chủ trì trận pháp. Tần Chấn hét lớn với hai người Tần Đường. Tần Đường thật không ngờ Tần Chấn bị đánh tới nổi bão, ngay cả trận pháp cũng thi triển đi ra. Bất quá bọn họ nhìn thoáng Nghệ Phong có vẻ lâu không bị ăn đòn mà trở nên hung hăng càn quấy, cũng không nói điều gì. Sau khi hạ xuống một vị trí trọng yếu thì bắt đầu phụ trợ Tần Chấn chủ trì trận pháp. Từng đạo lực lượng bay ra hội tụ trên đỉnh đầu Nghệ Phong. Một tinh trận quen thuộc lập tức xuất hiện. Có điều mặc dù uy thế của tinh trận này nhỏ hơn cái đã áp chế địa hỏa nhỏ vô số lần, thế nhưng đối với Nghệ Phong, nó vẫn tạo nên uy hiếp lớn lao. Nhìn tinh trận không ngừng hội tụ, Nghệ Phong quay sang nhìn đám người Tần Chấn, hừ một tiếng cười lạnh nói. Ngươi thật cho là tinh trận có thể làm gì được ta hay sao? Lời nói của Nghệ Phong vừa dứt, từng đạo đấu khí trong người dùng một loại tốc độ khủng khiếp bắt đầu lưu chuyển. Từng đạo uy áp phát ra từ trong cơ thể Nghệ Phong chống lại uy áp của tinh trận. Mấy trưởng lão nhìn thấy đám người Tần Chấn bày ra tinh trận đều lắc đầu. Bọn họ biết rõ lúc này đùa có hơi quá rồi. Tinh trận do trên 100 cường giả tôn cấp cùng với 3 cường giả quân cấp tạo thành. Tuy còn kém tinh trận lần trước bọn họ trấn áp địa hỏa đấy. Thế nhưng, cũng đã đủ để đối phó với Nghệ Phong rồi. Một quân cấp ngũ giai làm sao có thể chống cự lại tinh trận khủng bố như vậy? Tinh trận không ngừng hội tụ lực lượng, uy thế càng lúc càng lớn. Lực áp bách khiến hư không xuất hiện từng đạo khe hở, mà khiến cho mọi người cực kỳ kinh ngạc chính là trong cơ thể Nghệ Phong đồng dạng cũng bộc phát ra một cổ uy thế. Cổ uy thế này có thể ngăn cản uy áp của tinh trận. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể ngăn cản được bao lâu. Đám người Tần Chấn cười lạnh một tiếng, lực lượng trong cơ thể một lần nữa được đề thăng. Tần Đường, Tần Long, các vị, đừng bảo lưu thực lực nữa, sử dụng lực lượng mạnh nhất đi. Sau khi Tần Chấn hô xong, nguyên một đám võ giả bắt đầu điên cuồng khu động lực lượng, tinh trận lập tức bộc phát khí thế khủng bố. Khí thế này khiến cho võ giả đang quan chiến phải rút lui, trong mắt trợn tròn, tất cả đều hít sâu một hơi khí lạnh. Khi tinh trận bộc phát đến đỉnh điểm, toàn bộ tinh trận che trời lấp đất. Tần Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào tinh trận quát to, chấn cho ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tinh trận mang theo xu thế hủy thiên diệt địa, hết thảy tất cả đều không ngăn cản được bước tiến của nó bao trùm lấy Nghệ Phong. Mọi người cùng đợi tinh trận chấn áp Nghệ Phong thì đúng lúc này Nghệ Phong tại vị trí trung tâm nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ khí thế bạo phát khiến thiên địa phải run rẩy. Đây cũng là lần đầu tiên Nghệ Phong thi triển vũ kỹ thiên giai truyền thừa tà đế, tà khí lẫm nhiên, cỗ lực lượng kinh khủng tựa như khai thiên tịch địa, đánh thẳng vào tinh trận, nơi nó đi qua tràn đầy những khe nứt không gian. Hai cỗ lực lượng giao phong cùng một chỗ, sắc mặt đám người Tần Chấn đại biến, hét lớn với các võ giả, tăng cường lực lượng. Thế nhưng Nghệ Phong sao có thể cho bọn họ cơ hội, một tiếng phá vừa dứt. Một cỗ lực lượng như muốn phá nát không gian xé rách tinh trận, mang theo lực lượng cùng khí thế nghiêm nghị hóa thành cơn lốc trăm trượng quét ngang tất cả các võ giả. Giống như là ngày tận thế, chỉ còn lại một lực lượng khủng bố che trời lấp đất, muốn hủy diệt tất cả. Lực lượng khủng bố như thế khiến sắc mặt võ giả của cả giác đấu trường đều đại biến, nguyên một đám ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Mà những võ giả bình thường này làm sao có thể chạy thoát? Trong một tiếng thở dài, mấy trưởng lão đồng thời bay ra, từng người một gắng sức thi triển lực lượng ngăn trở cỗ sức mạnh hủy diệt đang lan tràn. Tần Chấn bị ném mạnh ra ngoài sân, tất cả nhìn lại đám người vừa mới vây công Nghệ Phong đều bị ném ra ngoài. Nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, nhìn vào chàng đấu với vẻ khiếp sợ. Mà ở giữa sân, một thân ảnh chậm rãi đi ra khiến tất cả mọi người câm như hến. Đúng vào lúc này, một câu nói vang lên trong không gian, Nghệ Phong, ngươi đến Tần gia trang ta, chính là để làm khách như vậy sao? Nghệ Phong tự nhiên nghe thấy ra đây là thanh âm của trang chủ Tần gia. Hắn hừ một tiếng nói, Tần gia trang của các ngươi làm chủ nhân như vậy sao? Mà Tần Chấn đã chịu thương không ít, thầm nói, hình như Tần gia trang ta không mời ngươi tới. Nghệ Phong không có phản ứng với câu nói của hắn, mà chỉ nhìn về một phương hướng nói, nếu như bản đế có thể giải quyết Hàn Độc Tần Y thì sao? Cái gì? Một câu nói này khiến trời long đất lở, không chỉ đám người Tần Chấn mà cho dù là các trưởng lão hay trang chủ Tần gia đều kinh hô, trừng mắt. Chương 1428, bí mật của đế ngạo thiên bốn phía hoàn toàn trở nên hoàn toàn yên tĩnh, dù cho đám người Tần Chấn nguyên bản không cam lòng, chuẩn bị tấn công Nghệ Phong cũng nhanh chóng ngừng cử động. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Nghệ Phong một tay chống đỡ thân thể. Tuy tà khí lẫm nhiên cường hãn, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng khủng bố. Sau thi triển xong, toàn bộ đấu khí trong cơ thể bị rút không còn một mống. Nghệ Phong đón nhận ánh mắt mọi người nói. Mặc dù không có 10 thành nắm chắc, nhưng có thể nếm thử một phen. Đám người trang chủ Tần gia trầm mặc. Đối với lời Nghệ Phong nói, không ai cho rằng hắn đang ăn nói lung tung. Dù sao, bất kể thân phận tà đế của hắn, hay là quan hệ cùng Tần Y, đều không có khả năng lừa gạt bọn họ. Chỉ có điều, chuyện này thật không thể tưởng tượng được. Hàn độc trên người Tần Y cũng có thể chữa trị sao?